Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, công tử. Bây giờ là ban ngày đây, một tàng, chỉ thấy Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, đã trải qua xa xa rời đi cửa hàng mà đi, Lưu trưởng quỹ lúc này mới không khỏi hơi lỏng một cái thô khí. Đem viên kia một mực nơm nớp lo sợ tâm, cho một lần nữa ăn trở về tại chỗ. Hắn cảm giác bản thân vừa rồi, giống như là mới từ Diêm Vương Điện bên trong một vòng dường như. Thẳng đến giờ này khắc này, còn một trận lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Từ trước đó sợ hãi bên trong hoàn hồn sau đó, Lưu trưởng quỹ tranh thủ thời gian hướng về phía trưởng tôn trùng cung kính thi lễ. Nói ra, tiểu nhân đa tạ công tử ân cứu mạng, cái này là tiểu nhân một chút nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, còn mời trưởng tôn công tử không muốn chú ý, thuận tiện hướng trưởng tôn trùng đền đáp công phu. Lưu trưởng quỹ đem trước đó tiếp nhận ngân lượng xuất ra, đủ số hoàn trả cho trưởng tôn trùng, mặc dù nói cái này ngân lượng là hắn bán khỏa này thanh long gỗ đoạt được mà đến. Nhưng cái này bạc lại không phải người khác ngân lượng, mà là trưởng tôn trùng ngân lượng. Tại toàn bộ thành Trường An bên trong, ai không biết, ai không hiểu, trưởng tôn trùng thanh danh luôn luôn là hôi thối vô cùng. Huống chi trường kỳ thời gian đến nay, trưởng tôn trùng lại một hướng tại hắn vật liệu gỗ trong cửa hàng. Ép mua bục bán, đã quen, Lưu Ký có thể không dám tùy tiện đi đắc tội trưởng tôn trùng. Bởi vậy, mới vừa Lý Dật chân trước vừa đi, Lưu Ký liền quyết đoán đem ngân lượng móc ra, dự định đưa trả lại cho trưởng tôn trùng. Cái này khoai lang bỏng tay, Lưu Ký có thể tuyệt đối không dám nhận, trong lòng lúc này vẫn là một trận lo sợ bất an. Nhưng mà đối với Lưu Ký chi ngôn, trưởng tôn trùng hoàn toàn không có nghe được, vẫn còn đắm chìm trong trước đó vui sướng bên trong. Nhưng trưởng tôn trùng bên người tùy tùng, nhìn thấy từ trưởng quỹ như thế hiểu chuyện, biết rõ bật người đem ngân lượng trả về. Hắn yêu kiều gật đầu cười một tiếng, liền chuẩn bị đem cái kia 50 lượng ngân lượng cầm lại. Vừa lúc bị trưởng tôn trùng nhìn thấy một màn này, ngươi muốn làm gì? Trưởng tôn trùng đột nhiên ngưng gấp song mi, hai con người cũng là trợn lên giận dữ nhìn lấy tùy tùng kia. Thình lình địa trách mắng đạo, ngoặc kép chấm hỏi, trưởng tôn trùng tùy tùng, tức khắc liền bị hắn trách mắng được một mặt mộng, hắn đầu đầy nghi hoặc cùng không hiểu địa trừng mắt nhìn. Duỗi ra đi lấy ngân lượng tay, cũng mục hiểu dừng lại ở giữa không trung, đần độn địa trả lời nói ra, công tử, tiểu nhân thay ngài, đem ngân lượng nhận lấy, thu cái đầu của ngươi a. Nhận lấy, trưởng tôn trùng sắc mặt mãnh liệt địa kéo một phát, tiện tay liền tại tùy tùng đầu bên trên, thình lình địa đập một cái, băng băng, một mặt tức giận địa giận dữ hỏi đạo, một hoa ra ngoài bạc, nơi nào còn có thu trở về đạo lý, lão tử trưởng tôn gia thiếu tiền a, một hỏi ngươi, không, không kém, tùy tiêu không hiểu địa gãi đầu. Một mặt vô tội mặt đau khổ nói ra, cái này không liền kết liễu sao? Trưởng tôn trùng một bước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạng. Hung hăng trừng mắt nhìn tùy tùng kia một cái, lúc này mới lần thứ hai khôi phục sang sảng tiếu dung. Nhanh tiếng phân phó đạo, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem khỏa này thượng đẳng thanh long gỗ. Cho một bật người chuyển về phủ đi lên. Ném câu nói này sau đó, trưởng tôn trùng trên mặt, liền nứt ra một cỗ vui vẻ tiếu dung, hừ phát một bài vui mừng điệu hát dân gian, dạo chơi lưng kéo hai tay, thoải mái nhàn nhã rời đi vật liệu gỗ cửa hàng, ngoặc kép, tùy tiêu tức khắc thấy một mặt mộng, dùng sức địa chừng mắt nhìn, cảm giác thái dương từ phía tây thăng lên một dạng kinh ngạc, ngoặc kép. Lưu Ký cùng hắn trong tiệm điếm tiểu nhị đám người, nhìn thấy trưởng tôn trùng hôm nay như vậy, quái dị, cử động. cũng là ngay tại chỗ thấy một mặt ngốc, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Đám người không nhịn được ngoái nhìn lẫn nhau đối mặt, dùng thần sắc giao lưu. Vẫn là, phát cái gì chuyện gì a? Trưởng tôn trùng hôm nay, sợ không phải, trong đầu cái nào căn cân nhi, dựng sai tuyến a? Hắn dĩ nhiên không đem ngân lượng lấy về, hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây ra sao? Thành Trường An, phồn hoa náo nhiệt chu tước trên đường cái, đi lại dòng người xuyên toa như biển, cùng sau lưng Lý Dật Nguyệt Nhi. Nhìn thấy Lý Dật từ khi ra lưu ký vật liệu gỗ cửa hàng, sau đó chẳng những không có mang nàng lại đi những cửa tiệm khác thay thanh long gỗ, hơn nữa tâm tình cũng 10 phần vui vẻ. Thậm chí, đối với trưởng tôn trùng vừa rồi mở miệng mỉa mai, cũng một chút không có để ý dấu hiệu. Nguyệt Nhi trong lòng một trận nghi ngờ khắp bố trí. Công tử, cái này thanh long vật liệu gỗ chất, người trước đó không phải nói không tốt sao? Chớp một đôi mắt to, Nguyệt Nhi hiếu kỳ mà ra tiếng hỏi đạo. Vậy chúng ta hiện tại còn muốn hay không đi nơi khác mua thanh long gỗ à? Không cần, chúng ta mua điêu khắc công cụ, trở về phủ đi thôi. Lý Dật cười thần bí, sau đó nhìn xem Nguyệt Nhi, khiêu mi nói ra, trên tay của ta khỏa này thanh long gỗ, liền là muốn mua. A, Nguyệt Nhi chu mỏ một cái, càng là nghe được Lý Dật như thế mà nói, trong nội tâm nàng liền càng ngày càng mơ hồ cùng không hiểu. Tại lưu ký vật liệu gỗ cửa hàng bên trong phát sinh tất cả, nàng đều thấy thanh thanh sở sở. Công tử trước đó rõ ràng là tức giận, nói khỏa này thanh long vật liệu gỗ chất quá kém, còn vì này trách mắng trưởng quỹ một phen. Có thể tại sao hiện tại công tử lại là như thế cao hứng? Hơn nữa công tử còn nói khỏa này thanh long gỗ liền là hắn nghĩ muốn mua. Trong lòng càng là nghĩ như thế, Nguyệt Nhi trong lòng cỗ kia hiếu kỳ liền càng là giống như một thớt bỏ đi dây cương ngựa hoang, càng ngày càng địa nhẫn nại không được. Công tử hậm hực địa rụt rụt đầu, lại nhìn một chút Lý Dật trong tay thanh long gỗ. Nguyệt Nhi không nhịn được hỏi đạo, cái này thanh long gỗ chẳng lẽ muốn so trưởng tôn trùng mua cái kia một gốc tốt hơn nhiều sao? Đó là đương nhiên a. Lý Dật ngoái nhìn quét Nguyệt Nhi một cái, biết rõ nàng trong lòng rất là không hiểu, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, phản hỏi Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng công tử nhà ngươi liền sẽ ngu như vậy? Nếu là khỏa này thanh long vật liệu gỗ chất không tốt, ta sẽ đem lên tốt chất liệu thanh long gỗ chắp tay đưa tiễn cho trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa. Ân, công tử nói rất chính xác. Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thấy Lý Dật nói rất có đạo lý, thế là nàng cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Hô hô, dài hô hít hai cái khí sau đó, Nguyệt Nhi cười một tiếng, tán dương đạo. Nguyệt Nhi liền biết rõ, công tử luôn luôn thông minh nhất, tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Nhìn thấy Nguyệt Nhi bộ dáng như thế, Lý Dật không khỏi lắc lắc đầu cười cười, liền mang Nguyệt Nhi đi mua điêu khắc công cụ. Mà giờ này khắc này, Nguyệt Nhi trong lòng cũng giật mình minh bạch, trước đó Lý Dật vì sao sẽ đem cố ý cây kia thanh long gỗ tặng cho trưởng tôn trùng. Hắn dụng ý rõ ràng, trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa bị Lý Dật trong bất chi bất giác liền hố một số lớn ngân lượng, nhưng mà này còn không coi là nhiều, Lý Dật còn thuận tiện chiếm được một gốc tốt nhất thanh long gỗ. Công tử thật là xấu. Hì hì, nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra từng đợt mê người lúm đồng tiền nhỏ. Dường như xuân thiên đáng yêu mặt trời nhỏ như vậy, biểu hiện mê người cùng hoạt bát. Trên đường đi dạo chỉ chốc lát, rốt cục mua xong điêu khắc vật cần qua đi, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi cùng nhau về phủ vệ quốc công. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian bày cái đẹp mắt tư thế, để cho ta xem, ngồi cạnh cửa sổ thư phòng phía trước, uống một ngụm trà nóng Lý Dật, buông xuống bút lông, quay người đối Nguyệt Nhi phân phó một tiếng, đang chuẩn bị đi tới cho Lý Dật nắn vai Nguyệt Nhi. Tức khắc liền vì đó khẽ giật mình, bước chân cũng đang đột nhiên ngừng xuống tới. Công tử, bây giờ là ban ngày đây. Tựa hồ là trong đầu nghĩ tới một bức không chịu nổi tà ác hình ảnh. Nguyệt Nhi tấm kia ngốc manh gương mặt bên trên, bật người liền dâng lên một cỗ nóng hổi hồng vân. Nguyệt Nhi xấu hổ địa lôi kéo góc áo, liều mạng địa cúi đầu, biểu hiện một bức muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trạng thái nghẹt ngùng. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa liếc mắt, ngay tại chỗ nhẹ giọng mắng đạo. Nhà đầu ngốc, người tải loạn nghĩ gì thế? Ta là để ngươi bày cái đẹp mắt tư thế, tốt cho ngươi vẽ một chương nhân tượng. A, nghe được Lý Dật lời này nói tới, Nguyệt Nhi giật nảy cả mình, nguyên bản còn xấu hổ gương mặt kia, một chút liền vẫn dương lên. Chỉ thấy Lý Dật trên hai gò má, hoàn toàn là chững chạc đàng hoàng, không có chút nào cái khác xấu ý. Nguyệt Nhi nháy mắt xấu hổ một trận không biết làm gì. Là, công tử, Nguyệt Nhi liền bày, gỗ lăng gật đầu trong lúc đó. Nguyệt Nhi cung cung kính kính địa đứng vững, đỏ lên khuôn mặt, hai tay một cách tự nhiên hợp cùng một chỗ. Hạ thấp người, nhìn thấy Nguyệt Nhi này bộ dáng, Lý Dật thấy là một trận khóc cười không được. Tức giận hỏi đạo, nhà đầu ngốc. Ngươi có thể hay không đổi một cái đẹp mắt tư thế? Dạng này không dễ nhìn a. Công tử, cái kia Nguyệt Nhi đổi lại một cái. Nguyệt Nhi lên tiếng nói ra. Sau đó nàng đem hạ thấp người phương hướng, lại đổi đến một bên khác. Ngoặc kép, Lý Dật là triệt để bó tay rồi. Dứt khoát cũng lười để cho nàng lại bày. Im lặng địa vẽ lên đến. Cùng lúc đó thời khắc, sai người đi Túy Tiên lâu bên trong, mua được một bình ngũ lương dịch cùng Âu Lần phần món ăn, trưởng tôn trùng. Tự nhận là hắn ra một cái xấu khí, hư phát sung sướng điệu hát dân gian, cao hứng địa về tới quý phủ. Mụ mụ, ngài xem, hài nhi đều mua cái gì đã trở về. Trưởng tôn trùng cười mỉm địa cầm lấy rượu ngon, tại trưởng tôn thị trước mặt lung lay. Mặt mũi tràn đầy đều là xuân phong đắc ý. Trưởng tôn thị nhìn thấy trưởng tôn trùng bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kinh ngạc cảm giác đến. Đại lang, ngươi hôm nay đây là thế nào? Vậy mà như thế cao hứng. Trưởng tôn thị cười hỏi đạo. Trong ngày thường, trưởng tôn trùng luôn luôn muốn cùng nàng oán trách một phen. Hơn nữa nói gần nói xa, cơ hồ luôn luôn không thể rời bỏ Lý Bá An cái này ba chữ. Có thể hôm nay hồi phủ, trưởng tôn trùng chẳng những không có đen khuôn mặt trở về, hơn nữa hào hứng còn như thế hầm hầm vui vẻ, như thế nhường trưởng tôn thị cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc hắc, mụ mụ, ngươi không biết. Trưởng tôn trùng vừa nói, một bên thừa cơ ngồi ở trưởng tôn thị bên người, thần sắc đắc ý địa nói ra, hài nhi hôm nay xem như hảo hảo mà ra một phen xấu khí. Xấu khí? Trưởng tôn thị hai gò má sững sờ, hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo, thế nhưng là bởi vì cái kia Lý Bá An? Đúng là như thế à? Mụ mụ, trưởng tôn trùng mặt mũi tràn đầy cười doanh, vung tay lên liền xông ngoài cửa tùy tùng hô to một tiếng đạo, tranh thủ thời gian đem mấy thứ cho ta chuyển đi lên, nhường mụ mụ nhìn một cái. Là, công tử. Ngoài cửa tùy tùng, cơ hồ là ở trưởng tôn trùng phân phó tiếng phía dưới, liền đem mua được thanh long bệ gỗ vào sảnh. Mụ mụ, ngươi nhìn đây là cái gì? Trưởng tôn trùng càng xem khỏa này thanh long gỗ, trong lòng càng là một vẻ mừng rỡ, càng là cảm thấy biết khí. Dù sao liền là bởi vì khỏa này thanh long gỗ, nhường hắn trên người Lý Dật hảo hảo mà ra một cái khí. cái này bất quá liền là một gốc thanh long gỗ sao? Có cái gì tốt hiếm lạ? Nhìn một chút cây kia thanh long gỗ, trưởng tôn thị một mặt không hiểu địa nói ra. Trưởng tôn trùng thấy vậy, nhanh lên đem sự tình phát sinh đi qua, toàn bộ đều một năm một mười địa đạo cho trưởng tôn thị. Sau khi nghe xong trưởng tôn trùng lời nói này qua đi, trưởng tôn thị sững sờ, trực tiếp hỏi đạo, cái kia Lý Bá An, cũng là như thế muốn nói với ngươi, chỉ là bởi vì quá mắc, hắn mua không dậy nổi, mới để cho ngươi. Đúng vậy a, mụ mụ, trưởng tôn trùng cười gật đầu, Lý Bá An cái kia ra hỏa, căn bản là không có tiền mua thanh long gỗ. Thế là Hải Nhi liền đem khỏa này thanh long gỗ trực tiếp từ hắn trên tay cho đoạt tới. Những ngày này Hải Nhi luôn bị gia hỏa này khí, hôm nay Hải Nhi cuối cùng là hảo hảo mà ra một cái xấu khí. Một khi nói lên việc này đến, trưởng tôn trùng tâm tình liền một trận vui sướng vô cùng, nụ cười trên mặt giờ phút này cũng là vui cười được nở rộ như hoa. Có thể trưởng tôn thị thấy vậy, lại là không khỏi ngưng lông mày suy tư, một cái thực tình muốn mua tốt nhất thanh long mộc nhân, sẽ cam lòng đem tốt như vậy thanh long gỗ, tùy tiện địa tặng cho người khác. Huống chi Lý Giật gia hỏa này, cùng nhà mình đại lang, lại một mực không cùng, nàng mới sẽ không giống trưởng tôn trùng ngu như vậy. Dễ như trở bàn tay mà tin tưởng Lý Giật lần này gạt người chuyện ma quỷ. Hơn nữa, căn cứ nàng từ trưởng tôn vô kỵ cái kia bên trong chiếm được biết, Lý Bá An cái này cái gia hỏa, tuyệt đối không phải một cái đồng ý đối ăn thiệt thòi người. Bây giờ, hắn tất nhiên nguyện ý đem khỏa này thanh long gỗ chắp tay nhường cho nhà mình đại lang, cái kia liền càng thêm nói rõ khỏa này thanh long mộc tuyệt đối có vấn đề. Coi như chất liệu bên trên không có vấn đề, vậy cũng tuyệt đối không phải thượng đẳng nhất thanh long gỗ. Nghĩ đến đây sau đó, trưởng tôn thị liền thình lình từ ngồi lên đứng dậy, tại thanh long gỗ bốn phía vòng rồi lại vòng. Sau đó lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc cẩn thận địa kiểm tra hắn chất liệu phẩm cấp. Mụ mụ, ngài đây là muốn làm gì ha? Nhìn thấy gặp trưởng tôn thị bộ dáng như thế, hơn nữa một câu cũng không cùng hắn nói, chỉ là ngồi xổm xuống kiểm tra thanh long gỗ, trưởng tôn trùng trong lòng rất là cảm thấy kỳ quái, không khỏi hiếu kỳ địa hỏi một câu. Trưởng tôn thị không có phản ứng trưởng tôn trùng, mà là tiếp tục kiểm tra thanh long gỗ màu sắc. Qua không bao lâu công phu, trưởng tôn thị lại vặn xuống trong đó một khối nhỏ thân cành, đặt ở chóp mũi chỗ, nhẹ nhàng địa ngửi ngửi sách hương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,